Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 715, ngửa mặt lên trời núi sườn đồi. Trần Thanh Ân tại ta đối mặt, tựa hồ cảm nhận được ta lửa giận trong lòng. Sau một lát, liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhàn nhạt nói ra, ngươi như thế đắc tội nhất quan đạo, về sau nhưng có ngươi nếm mùi đau khổ. Bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi tự giải quyết cho tốt là được. Ta cũng sớm đã đem bọn hắn làm mất lòng, bọn hắn tới tìm ta phiền phức tốt nhất, liền sợ bọn họ không tới. Ta đáp lại nói, dừng một chút, ta chợt rời đi chủ đề, trịnh trọng mà hỏi, ngươi có thể nói với ta một chút cái kia vách núi vị trí cụ thể sao? Thanh Châu thành hướng tây trăm dặm có hơn ngửa mặt lên trời núi. Tại ngửa mặt lên trời sơn đông bên cạnh có một chỗ sườn đồi. Ta tại kia phụ cận phát hiện ngươi. Địa phương nói cho ngươi biết. Bất quá ta hy vọng ngươi gần nhất tốt nhất đừng đi. Ta cứu được ngươi lần này, sẽ không cứu ngươi lần thứ hai. Ngươi nếu là mình muốn chết, liền không liên quan gì tới ta. Lời nói tận ở đây. Ngươi tự tiện đi, ta còn có việc, tạm thời đi, nói, Trần Thanh Ân đứng lên, liền muốn đi ra ngoài, ta liền vội vàng đứng lên, phát hiện trên người nội thương ngoại thương rất nhiều, cái này khẽ động, lập tức liên lụy đến vết thương, đau ta rên khẽ một tiếng, thân thể chợt nằm vật xuống trở về, ngoài miệng lại nói, Thanh Ân muội tử, ta hiện tại ở đâu? Thanh Châu trong thành, Trần Thanh Ân vừa đi một bên thản nhiên nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, dám vì Thanh Ân muội tử ngủ ở chỗ nào, cho ta thương lành về sau, lại đi đến nhà đến thăm, không cần, ta cũng chỉ là một cái tâm kết, lần này về sau, chúng ta liền hình bạn đường, đoán chừng về sau lại cũng không có cái gì gặp nhau, có lẽ cũng không có khả năng gặp lại. Trần Thanh Ân nói chuyện, dần dần từng bước đi đến, trong nháy mắt người liền ra phòng, không thấy bóng dáng, chỉ đem ta một người lưu tại nơi này. Cô gái này con người thật kỳ quái, luôn là một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, mà lại tu vi cao thâm mạt chắc, tuổi còn nhỏ liền có đại gia phong phạm, càng khiến người ta không nghĩ ra chính là... Nàng tựa hồ cũng không muốn để ta biết thân phận của nàng. Liên quan tới nàng chính mình chuyện, một chút đều chưa từng cùng ta để lộ. Bất kể nói thế nào, nàng tại ta có ân cứu mạng. Phần ân tình này ta là ghi tạc trong lòng. Lúc này, ta mới quan sát tỉ mỉ lên gian phòng này. Hết thảy thu thập rất sạch sẽ. Trong phòng bài trí cũng 10 phần giảng cứu. Cái bàn băng ghế giống như đều là 10 phần quý báu gỗ lim. Liền ta ngủ cái giường này chế tác cũng 10 phần khảo cứu. Dùng tài liệu 10 phần hiếm có. Ta quét một vòng mấy lúc sau. Phát hiện được ta càn khôn túi ngay tại đầu giường phụ cận một cái trong hộp tủ mặt. Cố sức đưa tay tới. Đem càn khôn túi cầm tới. Mở ra cẩn thận kiểm tra một lần. Nhìn xem có hay không ít thứ gì. Cái này càn khôn túi trong pháp khí đều là tổ tiên lưu truyền xuống, một cái cũng không thể ném. Bằng không của ta tội trạng nhưng lớn lắm. Cũng không phải là lo lắng Trần Thanh Ân ham ta pháp khí. Nếu như nàng thật nếu mà muốn, lúc ấy có thể đủ giết ta, mà không đến mức cứu tính mạng của ta. Ta chỉ là lo lắng những pháp khí này sẽ thất lạc ở kia sườn đồi phụ cận. Bất quá mọi chuyện đều tốt. Đồ vật đều tại, cũng không từng thiếu thốn. Ta đem càn khôn túi đặt ở đầu giường. Lúc này liền nghĩ tới một việc. Nhị sư huynh lúc ấy cũng là đi cùng với ta. Ngày đó tình huống, nhị sư huynh ra rất lớn lực. Chỉ là làm ta sắp bị tâm ma thôn phệ thời điểm. Căn bản không có chú ý tới nhị sư huynh động tĩnh. Nghĩ tới nó đến, không khỏi có chút lo lắng. Thế là, ta trong phòng lại bốn phía tìm kiếm. Cuối cùng ánh mắt vẫn là về tới ta nằm cái giường này bên trên. khóe miệng lập tức hiện lên một vòng ý cười. Bởi vì ta nhìn thấy nhị sư huynh liền nằm tại ta gối đầu một bên. Hơn nữa còn chỗ đang ngủ say bên trong. Thân thể cuộn mình thành một đoàn. Trên người vết thương chồng chất. Bộ dáng có chút nhỏ thê thảm. Thật sự là không nghĩ tới. Trần Thanh Ân sẽ như vậy, cẩn thận. Không riêng gì đã cứu ta. Còn đem ta pháp khí đều mang theo trở về. Nhị sư huynh vậy mà cũng không có thất lạc. Cũng không biết nàng là như thế nào đem nhị sư huynh lợi hại như vậy ra hỏa cho cầm trở về. Ta nằm xuống, đem nhị sư huynh ôm vào trong ngực. Trong đầu không tự chủ được liền hồi tưởng lại ngày đó hình ảnh. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên thành một mảnh. Máu tươi mơ hồ ánh mắt. Nhất làm cho ta đau thấu tim gan vẫn là Lý Khả Hân xoay người nhảy một cái. Đem trái tim của ta lặp đi lặp lại xé rách. Cái này sẽ trở thành ta cả đời ác mộng. Mỗi một lần nhớ tới, ta tựa như là bị người thọc mấy đao. Trừ vô tận bi thương bên ngoài, còn lại chính là vô tận phẫn nộ. Giờ phút này trong lòng ta cũng chỉ có một mục đích. Đem dính đến những chuyện này nhất quan đạo người toàn bộ giết chết. Một tên cũng không để lại. Ta muốn để bọn hắn cho Lý Khả Hân chôn cùng. Muốn bọn hắn vì chuyện này nỗ lực giá cao thảm trọng. Càng phải bọn hắn gánh chịu ta tất cả lửa giận. Để bọn hắn biết đắc tội ta Ngô Cửu Âm hạ trang. Không hiểu giang hồ quy củ. Vậy ta liền để diệt ngươi cả nhà. Để bọn hắn toàn bộ phân đà triệt để trên thế giới này biến mất. Ta xem ai về sau còn dám động người nhà của ta cùng bằng hữu. Ta trong mơ hồ nhớ kỹ, tại chuyện lần này bên trong, bị ta giết rất nhiều người. Bạch Mi Đà chủ chết tại dưới kiếm của ta. Hắn bà nương cũng đừng ta làm thịt rồi. Cầm Lý Khả Hân tính mệnh uy hiếp ta Lỗ Đông Đà chủ Đông Hải rắn nước tức thì bị ta giết triệt để. Trừ cái đó ra, còn có 200 lỗ trung phân đà đệ tử chết tại dưới kiếm của ta. Nhưng là để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ chính là. Còn giống như có một cái người đáng chết không có chết. Chính là cầm cái kia quạt giấy trắng ra hỏa. Gặp ta chém chết Bạch Mi vợ chồng về sau. Hắn chật vật chạy trốn. Không biết bóng dáng. Giờ phút này hẳn là sớm liền trở về chính hắn trong phân đà. Vô luận hắn chạy trốn tới chân trời góc biển. Ta cũng nhất định sẽ tìm tới hắn. Trừ cái đó ra, có vẻ như còn có một người. Liền kia Lỗ Trung Phân Đà Tả Sứ Tống. Bị ta đá bạo chứng chứng về sau. Ta còn gặp qua hắn một lần. Trận kia chém chết thời điểm. Hắn không hề lộ diện. Hiện tại Lỗ Trung Phân Đà. Duy hắn độc đại. Còn thừa những cái kia Lỗ Trung Phân Đà người. Hẳn là cũng đặt ở hắn dưới trướng. Người này cũng phải chết. Càng nghĩ ta càng là tức giận. Trong lòng phẫn hận không chịu nổi. Đọng lại tại ngực oán khí khó tiêu. Há miệng ra liền phun ra một ngụm máu đen. Ta muốn giết quá nhiều người. Chỉ là ta hiện tại thân thể. Ta cũng không biết ta tổn thương nặng bao nhiêu. Nhưng là cái này một. Hai tháng đoán chừng là không thể lại cùng người động thủ. Đúng lúc này đợi, phòng cửa bị đẩy ra. Rất nhanh truyền đến một trận tiếng bước chân. Ta theo bản năng hướng phía cửa nhìn lại, nhưng gặp một cái lão đầu. Ước chừng 60 tuổi trên dưới. Xe đẩy một cái xe đẩy nhỏ đi vào phòng bên trong. Lão đầu nhi này tóc hoa râm, một thân tố y áo vải. Chán trên đỉnh còn sắn một cái đạo kế. Hướng phía ta chậm rãi đi tới. Hắn ngẩng đầu nhìn ta một chút. Nhàn nhạt mà hỏi. Tỉnh. Vừa vặn ngươi cũng rất nhiều ngày không có ăn uống gì. Ăn mau đi chút đồ vật đi. Vị đạo trưởng này. Ngài là. Ta trần chờ hỏi. Ta là Trần gia người hầu. Ngươi gọi ta Trương lão đầu liền tốt. Là tiểu thư của nhà ta để cho ta tới chiếu cố ngươi. Nói, Trương lão đầu liền đẩy xe đẩy nhỏ đi tới bên cạnh ta. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.